Trảm Nguyệt, chương 205, đánh chính là kiếm thánh. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, xa sút đi, sư đệ. Kiếm Nhị quát khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, kiếm quang trong nháy mắt chia ra thành nhiều đạo, lăng không rơi xuống, ngạo nghễ nói, lấy thực lực ngươi, không ngăn được ta Thái Nhất Phốt kiếm quang. Phải không? Ta đột nhiên thân thể quay lại, sau lùi lại mấy bước trong nháy mắt tay trái trong chùy thủ biến mất, một tiếng khẽ kêu trong nháy mắt kim quang từ trong cơ thể bung ra, cảnh vật chung quanh tất cả vặn vẹo, trong hư không dũng động kịch liệt dâng trào khí thế mênh mông, tiếng rồng ngâm ở trên cao chỗ trống kích động, từng luồng kim sắc cổ văn quanh quần quanh thân, hạo nhiên một trường long quyết đánh ra, 501-82, 301-98. Hai người phút chờ ăn đối diện một đòn, tổng thể bên trên. Hay lại là Kiếm Nhị thua thiệt, nhưng hắn huyết điều trường, ta huyết điều lại chỉ còn lại không tới một nửa, ngay tại thác thân đang lúc không chút do dự nào trực tiếp mở ra cấp huyết chi nhận kỹ năng, ngay sau đó ám ảnh chiết dược phát động suy. Một tiếng lăng không xuất hiện ở Kiếm Nhị phía sau, bối thứ. Thí thần chi nhận, phụ trảm một bộ đánh ra. Đến tốt lắm, Kiếm Nhị sau lưng đã một mảnh máu thịt be bét, nhưng chiến ý bất diệt cười lớn một tiếng, kiếm cương vang vang không ngừng, xoay người chính là một kiếm bổ ra, chính là trước kia chém ra một kiếm cố kỹ trọng thi. Ta tâm lý đã sớm có chuẩn bị, ngay tại hắn càn quét ra một kiếm này trong nháy mắt chân đạp chiến đài, bay lên trời, cả người cơ hồ cứ như vậy nhìn một chút treo ở hắn kiếm quang trên tay phải băng xương chi nha quét ra một đạo liệt diễm huy. Hoàng, chính là ta kích kỹ năng. Phốc, lần nữa mê muội, liệt địch chi phong, quát khẽ một tiếng, ba đạo chùy thủ ánh sáng xuyên thấu đối phương thân thể, đặc biệt là phía sau hai lần công kích đánh Kiếm Nhị liên tục hộc máu, mà ta là nhân cơ hội đem huyết điều cho hút trở lại một chút, ngay tại Kiếm Nhị lần nữa phản kích thời điểm, trực tiếp nhất y mang thủy phục vụ. Rầm rầm rầm, liên tiếp trọng kích bên dưới, rốt cuộc Kiếm Nhị mặc dù huyết điều rất dài, nhưng như cũ không chịu nổi, rên lên một tiếng che bị thương ngực liền lùi mấy bước, trường kiếm chống đất mặt quỳ một chân xuống đất không ngừng hộc máu, đạo ta thua. Đa tạ, ta đôi chủy thủ vừa thu lại, cứ như vậy ôm quyền cười một tiếng. Thất Nguyệt Lưu Hỏa thắng được, làm chấp sự trưởng lão kêu lên một câu nói này thời. Điểm, ngồi sau lưng Đinh Hành Phong Vân Thai chư đệ tử cơ hồ trong nháy mắt liền sôi trào, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhảy cẫng hoan hô. Quả thật cổ chiến trường mấy cái cấp độ yêu nghiệt đệ tử biểu hiện quá biến thái rồi, vốn là Phong Vân Thai một đám người cũng không nghĩ tới ta có thể thắng được, nhưng cuối cùng ta lại đánh bại đối phương đứng sau đại sư huynh Kiếm Nhất Kiếm Nhị, này lớn hơn mọi người dự liệu, thậm chí ngay cả Phong Vân Nhị trưởng lão cũng quăng tới rồi tán thưởng ánh mắt. Thất Nguyệt thiếu chủ. Quả thật không hổ là sư huynh đào tạo được thiên kiêu thật to cùng người khác bất đồng. Ta vui vẻ, bị mọi người khen cũng có chút ngượng ngùng. Trên chiến đài cuộc kế tiếp nội chiến trên căn bản không có gì khó tin, kiếm tư thực lực cùng kiếm tam phỏng chừng sàn sàn nhau, không tới 10. Chiêu thì bị Kiếm Nhất dạy dỗ, cuối cùng Kiếm Nhất chiến thắng, cùng ta tranh đoạt bên ngoài ngũ các thi đấu hạng nhất bảo tỏa. Cuối cùng chiến đấu, chấp sự trưởng lão trong tay quyền trục mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đạo, do Phong Vân Thai thủ tịch đệ tử Thất Nguyệt Lưu Hỏa, nghênh chiến cổ chiến trường thủ tịch đệ tử Kiếm Nhất, đến đây đi, chàng này thiên kiêu cuộc chiến, chúng ta cũng mong đợi đã lâu. Vừa nói, hắn hướng về phía phương xa khán đài nhẹ nhàng khẽ khom người, cười nói, điện hạ có được hay không bắt đầu? Bắt đầu đi, nơi đó truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm, nhìn kỹ một chút nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ, liền đang quan chiến đài đông phương, lâu đài màu đen một đám đại nhân vật nguyên lai đều tại, bên trái đem Lâm Mục, bên phải đem Bạch Kiển, huyết trì chủ nhân Vân. Sư tỷ còn có ngồi ở giữa nhất tên kia thân mặc áo giáp người, chính là trong truyền thuyết Thẩm Vương, ám hắc thần long huyết mạch dị năng giả, Hiên Viên Hoàng Thất đã từng một thành viên. Hiên Viên Vũ, phong thần cổ tháp đánh một trận, đã để cho ta đối với vị này Thẩm Vương có mới ấn tượng, vì lâu đài màu đen, hắn không tiếc liều mạng đánh với huyết đế một trận, đúng là một vị đáng giá người kính nể vương giả. Trên chiến đài Kiếm Nhất vút qua tới, một bộ bạch y tóc dài buộc ở sau ót, trong tay một thanh trường kiếm, không nói ra phiêu giật hướng về phía ta cười một tiếng, đạo Thất Nguyệt sư đệ, ngươi đã liên tục đánh bại ta tam sư đệ cùng nhị sư đệ rồi, đến đây đi, để cho ta biết một chút về ngươi thực lực chân chính rồi, ta rất muốn biết bên ngoài ngũ các này đệ nhất mạnh nhất đệ tử rốt. Cuộc là ai? Thực vậy, hắn nói không sai, trước bên ngoài ngũ các tranh phong, bao gồm Phong Vân Thai tỷ võ, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, duy chỉ có lần này mới là các chân chính quyết tâm rồi, giống như Kiếm Nhất nói như thế, toàn bộ bên ngoài ngũ các tuổi trẻ nhất đại đệ tử trong vương giả chính là ta cùng hắn bên trong một người, hắn thắng, hắn là ta thắng, ta là. Đương nhiên, cuối cùng thắng người phải là ta, bởi vì ta mơ hồ cảm giác chính mình có thể là nhân vật chính. Xa xa, từng bước một đạp nấc thang đi lên chiến đài, ngay tại ta đứng ở trên chiến đài thời điểm Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về phía Trương Tiếu Sơn khẽ khom người, đạo, sư phụ, đệ tử lần này tuyệt đối không thể để cho ngài thất vọng. Vừa nói, hắn lần nữa hướng về phía một đám bên trong ba ti trưởng lão phương. Hướng khẽ khom người, từ trưởng lão, Lâm trưởng lão, Lô trưởng làm, trận chiến này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, xin yên tâm. Hắn đây là, ở kéo người xem nhân khí sao? Hơn nữa, lời như vậy có phải hay không đang vì hắn lấy hậu tiến nhập bên trong ba ti đang làm chuẩn bị à? Người này quá không hiền hậu a, ta xem ra đầu đều tê dại, vô sỉ a, cho là nhiều người hơn ủng hộ hắn, là hắn có thể thắng sao? Vì vậy ta cũng xoay người, hướng về phía Phong Vân Thai mọi người phương hướng, khẽ khom người, sư phụ, Phong trưởng lão, Vân trưởng lão, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh một trận. Ba vị trưởng giả đồng thời gật đầu cười khẽ. Sau đó ta xoay người lần nữa hướng các đại nhân vật. Phương hướng khẽ khom người, Vân sư tỷ, ngươi cũng tới cho ta cố gắng lên à, hôi. Số tiểu tử, Vân Nguyệt khóe miệng, nhẹ nhàng co quắp một cái. Ta lần nữa nói, Lâm Mục đại nhân, Bạch Kiển đại nhân, chúng ta thật lâu không gặp. Hai vị hãn tướng thân thể run lên, ho khan một cái, đúng vậy. Sau đó ta lần nữa nhìn về phía Thẩm Vương phương hướng, khom người nói, tham kiến Thẩm Vương điện hạ, đã lâu không gặp. Thẩm Vương mặc dù gương mặt bao phủ ở một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, nhưng vẫn là rõ ràng cảm giác bả vai hắn khẽ run lên, một con hắc tuyến hướng về phía ta nhẹ nhàng vung tay lên, đạo chuyên tâm tỉ võ đi. Dạ, điện hạ, lúc này, thiếu chút nữa không đem kiếm nhất cho giận đến tắt hơi, hắn mặc dù cũng kéo đến không ít người xem, nhưng bên trong ba ti trưởng lão đoàn tính là gì, ta kéo đến người xem là bên trong ba ti quyền lực tối cao người chấp trưởng, cộng thêm một cái ở hắc thành trí cao vô thượng quyền uy Thẩm Vương. Thoáng cái cũng đủ để kỹ năng cho kiếm nhất thân hữu một dạng cho giết trong nháy mắt. Kiếm nhất cắn răng, thật có ngươi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa sư đệ. Hắn một bộ cũng là ngươi tương đối không biết xấu hổ. Bộ dáng, mà ta cũng lười biếng cười một tiếng, đạo kiếm nhất sư huynh tới đánh đi, để cho ta biết một chút về cổ chiến trường thủ đồ mạnh như thế nào đi, nói thật ta cũng cố gắng hết sức khát vọng trận chiến này. Ừ, sau một khắc kiếm nhất tại chỗ bất động, nhưng trong cơ thể kiếm đạo lực đo lại oanh. Một tiếng bùng nổ dâng trào, tạo thành một luồng siêu cường khí lãng hướng bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, cho tới ta chỉ đến nâng lên chùy thủ đón đỡ khí lưu trùng kích cả người thân thể trầm xuống, hơn nữa Tu La Linh Khư cũng đang khẽ run đến tựa hồ như lâm đại địch bộ dáng. Ta ngày, xem cuộc chiến chỗ ngồi, Trang Hoài Thủy cả kinh thất sắc kiếm nhất hắn. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm tâm rồi hả? Chính là, đây là kiếm tâm lực lượng. Phong trưởng lão cũng giống vậy thần sắc hoảng sợ, Vân trưởng lão là trực tiếp hướng về phía phương xa của chiến trường mọi người hô, Trương Tiếu Sơn sư huynh, nếu như kiếm nhất đã giác tỉnh kiếm tâm rồi, ta nghĩ rằng cũng không có tiếp tục tỉ võ cần thiết, chúng ta Phong Vân Thai thủ tịch đệ tử vô luận mạnh hơn nữa cũng không khả năng địch nổi một cái lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm đạo cường giả. Kiếm tâm, ta có chút hồ nghi, ngơ ngác đứng tại chỗ, kiếm tâm là cái gì? Ngốc sư đệ, bên tai truyền tới Vân Nguyệt truyền âm, chỉ có thức tỉnh kiếm tâm, mới xem như chân chính tiến vào thượng thừa kiếm đạo, cũng chỉ có thức tỉnh kiếm tâm, mới có thể tu luyện thành là. Trong truyền thuyết cường đại kiếm thánh, ngay cả cái này ngươi cũng không biết rồi hả? Ta nhíu mày một cái, nhưng là ta còn là muốn đánh, ta không nghĩ buông tha trận luận võ này. Dĩ nhiên muốn đánh, nàng khẽ cười một tiếng, ngươi là ta Vân Nguyệt sư đệ, chính là một cái kiếm tâm dị năng giả tính là gì? Với hắn đánh, nói cho ngươi biết, chúng ta cái môn này không có gì khác bản lĩnh, đánh chính là hắn kiếm thánh, không đủ mạnh kiếm thánh ta còn coi thường đây. Ta không khỏi cười trộm, Vân Nguyệt tính khí thật là hợp ta khẩu vị. Như thế nào đây, kiếm nhất trong tay trường kiếm, lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, mặc dù không có huy kiếm, nhưng lại để cho người có thể cảm nhận được hắn phong mang, phảng phất bản thân hắn giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng như vậy phong mang tất lộ, liền nhìn ta như. Vậy, cười nói, sư đệ còn đánh sao? Nếu như bây giờ nhận thua lời nói cũng không tính là mất mặt, năm đó sư huynh cũng nhận thua qua. Không, ta lắc đầu một cái cười nói, ta vừa vặn muốn lãnh giáo một chút kiếm tâm người có thật lợi hại đây. Không chỉ là kiếm tâm, hơn nữa còn là có thể ngự dùng thiên địa chi lực kiếm tâm người có, người chắc chắn sao? Hắn cười hỏi, dĩ nhiên, tới đánh đi, sư huynh, rất tốt, không hổ là đinh sư thúc duy nhất truyền thừa, tới đánh đi. Đến đây đi, kiếm nhất quát khẽ một tiếng, cả người kiếm ý không ngừng leo lên, bung ra cả người tay áo trôi giạt, bỗng nhiên cách gần 20 thước lưỡi kiếm chỉ về phía trước, cười nói, kiếm tâm nhập thiên. Nhất thời, phía trước không gian ông, một chút liền toàn bộ vặn vẹo, ngay sau đó không gian bị xé nứt, một thanh hiện lên khí thế mênh mông. Cổ xưa cự kiếm cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, mang theo từng luồng hỗn độn khí hơi thở, mùi kiếm ước chừng gần rộng một mét, mang theo làm cho không người nào có thể chống đỡ lực lượng cứ như vậy xông ngang đánh thẳng xuất hiện ở trên chiến đài. Kiếm tâm nhập thiên, giờ khắc này ta chân chính kinh hãi, đây là cái gì đồ chơi? Ta trước có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua sao? Thanh kiếm này mặc dù tự hồ chỉ là một luồng năng lượng ngưng kết nhưng lại chân thực cảm giác mười phần, làm cho lòng người thấy sợ hãi, căn bản không cách nào đánh cảm giác a, chẳng lẽ ta Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lần này cần thua cách chương.